Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, siêu thời gian lưu cùng thế giới mới. Có sự tình muốn làm, Tô Thánh cảm xúc cuối cùng vươn cao, nhìn xem Harley trên đầu phía dưới lắc lư, Tô Thánh cười hắc hắc nắm lấy bờ vai của nàng đưa nàng thuận thế kéo đến một bên nhảy xuống tới. Ở nàng cố ý tiếng kinh hô bên trong Tô Thánh trở mình lên ngựa. Hai tay nắm lấy một đỏ một lam dây cương dũng mãnh chỉ xính lên. Con ngựa lắc lư, vui sướng lên tiếng gào thét. Thúc ngựa lao nhanh hồi lâu. Ở một lần cuối cùng nhanh chóng công kích sau mới rốt cục cũng ngừng lại. Tô Thánh xoay người nằm đem Harley ôm ở trong ngực vui sướng hung hăng hôn một cái. Thân ấy. Ngươi là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình sao? Tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn đây. Harley nhẹ vỗ về Tô Thánh lồng ngực, cười hì hì hỏi. Đúng nha, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Muốn dẫn Nathan đi ra Earth 2 khẳng định không được. Quá gần, thậm chí mặt khác song song vũ trụ khả năng đều ở Nathan phạm vi bên trong. Như vậy nếu như không phải DC thế giới đây? Rời đi thông thường DC thế giới hẳn là có thể a. Tuy nhiên Tô Thánh cũng không có nắm chắc, nhưng hắn có thể thử một lần. Lấy năng lực hiện tại của hắn hẳn là có thể làm được a. Sóng chấn động hoặc là thần tốc lực, Speed Force, hai loại năng lực đều có thể dùng đến xuyên việt vũ trụ. Bất quá sóng chấn động năng lực cần đồ vật xem như môi giới mới có thể cảm ứng được khác biệt vũ. Trụ sóng, đi qua một lần còn tốt không đi qua mà nói khả năng liền không dễ dàng như vậy. Mà vô thế giới hắn ngược lại là đi qua. Nhưng, hắn vị trí cái vũ trụ kia đã sụp đổ cũng không biết có thể thành hay không. Tô Thánh nhắm mắt lại nghĩ đến ma vô thế giới bắt đầu cảm ứng. Gấp 2 lần, gấp 10 lần, gấp 8 lần, Tô Thánh không ngừng điệp ra uy lực. Đáng tiếc cái gì đều không cảm ứng được. Quả nhiên là không được sao? Vậy liền đổi một cái. Tô Thánh trầm tư chốc lát rất nhanh nghĩ tới một cái thế giới. Đây là hắn trước kia thấy qua một cái phim ảnh cũ xem như ấn tượng tương đối sâu khắc. Điệp ra, tiếp tục điệp ra. Tô Thánh đã nhanh điệp ra đến gấp 50 lần. Đột nhiên hắn cảm giác được cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn tựa hồ đưa thân vào một loại nào đó dòng lũ bên trong. Bốn phía có vô số giống như hình chiếu tựa như hình ảnh nhường hắn cảm thấy hoa mắt căn bản không. Biết nên nhìn cái nào. Chỉ kịp nhìn lên vài lần Tô Thánh liền phát hiện những cái này đoạn ngắn đều không thấy. Mà mình cũng xuất hiện ở cái nào đó kiến trúc gian phòng bên trong. Loại biến hóa này liền giống như mộng cảnh một dạng vô cùng tự nhiên. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là ám lam sắc, phảng phất bao phủ một tầng mê linh tựa như. Hắn quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, gian phòng có chút lộn xộn thoạt nhìn không giống cái đàn ông độc thân chỗ ở. Ở góc phòng chỗ có người chính đang soi gương, chỉ ít có cao hơn 2 mét, mặc một bộ trường khoản áo khoác, một căn hồng sắc cái đuôi lúc ẩn lúc hiện tựa hồ tâm tình không tệ. Đột nhiên, người này xoay người lại, ám hồng sắc làn da, trên đầu có hai khối đột xuất rồi lại bị san bằng hình xúc giác. Trong miệng ngậm lấy xì gà, tay phải của hắn so tay trái lớn mấy lần. Hắn cũng không có phát hiện Tô Thánh thăm dò, mà là quay người từ cửa ra vào đi ra. Thành công, Tô Thánh cười hắc hắc, cảnh sắc trước mắt lần nữa biến. Hắn chừng mắt nhìn đã về tới trong phòng của mình. Harley chừng to mắt tò mò nhìn hắn. Cái gì thành công? Ta tìm được một cái mới sân chơi. Có lẽ, về sau còn có càng nhiều. Một lần này không cần lo lắng nhàm chán. Tô Thánh xoay người lên vỗ Harley nói. Đi tắm rửa, dọn dẹp một chút. Ân, Harley phấn khởi trọng trọng gật đầu một cái. Hai người tắm rửa. Đổi quần áo, Tô Thánh cũng nghĩ đến trước đó lúc mới bắt đầu thấy những hình ảnh kia. Cái kia, hẳn là siêu thời gian lưu a. Nghe nói siêu thời gian lưu đã bao hàm tất cả phim ảnh, TV, kịch, tiểu thuyết, anime, manga. Tất cả con số trên ý nghĩa hình thức tổng hợp, còn cố ý cường điệu Marvel vũ trụ cũng ở siêu thời gian lưu bên trong. DC Thế Giới New 52, cũng chính là 52 cái vũ trụ chính là từ siêu thời gian lưu bên trong rút ra. Mới vừa nhìn thoáng qua để Tô Thánh cũng nhìn mấy cái tuyệt đối không thuộc về DC Thế Giới nên có. Hình ảnh, thu thập thỏa đáng sau Tô Thánh không gấp xuất phát. Đầu tiên là đem Indigo kêu đi ra bàn giao vài câu làm tốt vũ trụ cùng vũ trụ liên hệ. Bằng không nên cần thực xuất hiện bản thân cũng không biết. Đi theo gọi tới Jun Moon thông báo vài câu, còn cho nàng kiếm mấy khối vàng để cho nàng cùng Indigo cùng một chỗ xem trọng Protege hào. Lúc đầu vận động sáng sớm qua đi cũng đã là giữa trưa. Chờ đều giao phó xong đã là hơn 3 giờ chiều. Chuẩn bị xong chưa? Tô Thánh hướng Harley hỏi. Harley đổi lại bản thân trang phục, giày cao gót, lưới đen vớ, song sắc quần đùi cùng áo khoác. Bên trong ăn mặc bạch sắc áo phông, eo hoang nàng lớp NH gan, song sắc đuôi ngựa cột tốt, tay trái mang theo Yellow Lantern Ring, tay phải cầm một căn bóng chày bồng. Chuẩn bị xong, Harley trọng trọng gật đầu. Tô Thánh nhắm mắt trầm tư cảm ứng, một lúc sau đưa tay thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Hai người nhún người nhảy vào, sau một khắc, hai người cảm giác hai chân chạm đất, sau lưng sóng chấn động lỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu mây đen che nguyệt, liền cái ngôi sao cũng không nhìn thấy. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Từng tòa có chút cũ lạc hậu kiến trúc bị màn đêm bao phủ cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nơi này rất giống Gotham a. Trước kia Gotham, Harley quan sát bốn phía. Trường phái Gothic lối kiến trúc quả thật có chút Gotham ý tứ. Đây là thế giới nào? Địa cầu mấy? Cũng là song song vũ trụ sao? Có ta hay không nhận biết nhị trọng thân? Tô Thánh nâng lên vòng tay thử liên lạc, xác định câu thông liên lạc không có vấn đề sau lúc này mới buông xuống, vừa cười vừa nói. Đây không phải thế giới song song mà là một cái hoàn toàn độc lập thế giới. Về phần kêu cái gì? Liền kêu Hellboy thế giới tốt rồi. Trời mới biết thế giới này nên gọi tên gì. Tô Thánh dứt khoát lấy nhân vật hoặc là danh tự đặt tên. Hellboy. Harley nhẹ giọng nhắc tới không có hỏi tới. Đi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Mỗi lần đến địa phương xa lạ, điểm dừng chân khẳng định là cái thứ nhất phải xử lý vấn đề. Nhận định phương hướng, hai người vừa muốn rời đi, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe. Răng rắc tiếng mở cửa chỉnh tề vang lên. Từ trên xe bước xuống mấy người mặc thống nhất đồng phục cầm thương người nhắm ngay Tô Thánh cùng Harley, không được nhúc nhích. Harley cười đùa vội vàng giơ hai tay lên một bộ ta là người tốt bộ dáng, ta không động. Ta không động, các người đừng làm ta sợ. Ta sợ hãi, còn có ngươi, đưa tay giơ lên, mấy cái cầm thương nhân theo lấy Tô Thánh hô. Tô Thánh nhếch mép lên cười khẽ một tiếng. Xem ra chúng ta đặt chân có. Nói xong, hắn từ từ giơ hai tay lên. PS, mở ra thế giới mới. Hellboy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.